bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 220, trừ phi có đặc biệt mở hậu cung kỹ xảo. Thiếu nữ nhìn thấy Simi Ken tựa như nhìn thấy cứu tinh. Hai tay mang theo áo cưới váy, hướng hắn phi nước đại tới. Đoàn trưởng, Simi Ken một chân liền đem Sato Hayato đạp lăn trên mặt đất. Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Còn là mặc nữ trang nghiện. Lúc này ngươi đến xem náo nhiệt gì? Ta không phải cố ý muốn mặc áo cưới a, là các nàng nhất định muốn bức ta mặc. Còn dám dùng giọng nữ nói chuyện với ta. Ngươi thật đem mình làm nữ nhân. Thật xin lỗi. Sato Hayato vội vàng hoán đổi thành giọng nam. Diệp Ngữ Khanh mặc một thân áo cưới, điên cuồng vung lớn dưa, không có chút nào thục nữ tư thái. Cuồng Tiếu từ trong phòng đuổi theo ra đến. Junsi muội muội đừng chạy a, cùng các tỷ tỷ cùng một chỗ chụp ảnh chung lưu niệm. Sato Hayato dọa đến toàn thân lắc một cái, lộn nhào trốn đến Simi Ken phía sau đi, giống con bất lực tiểu động vật đồng dạng run lẩy bẩy. Simi Ken một phát bắt được đuổi theo ra đến Diệp Ngữ Khanh. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Ngữ Khanh lôi kéo mấy lần không có tránh ra khỏi. Bất mãn nói, thế nào, người có thể cùng những nữ nhân khác giả kết hôn? Chúng ta lại không thể mặc áo cưới chính mình chơi một chút sao? Cái chủ ý này là Mizuno Mirai đề nghị. Những này áo cưới cũng là nàng đặc biệt dựa theo mỗi người kích thước mua sắm đến. Tài đại khí thô, cuối cùng vì sao lại đem Sato Hayato cũng coi như ở bên trong? Đây chính là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đương nhiên có thể, các ngươi thích mặc cái gì liền mặc cái gì. Không mặc gì cả tốt nhất. Simi Ken cười nói, ta nói là chính các ngươi mặc coi như xong. Làm sao cũng muốn Hayato cùng một chỗ mặc. Có phải hay không là ngươi chủ ý ngu ngốc? Bình thường Sato Hayato mặc nữ trang. Simi Ken là không phản đối cũng không ủng hộ. Hắn lại không thích nhìn nữ trang đại lão. Đồng thời cũng tôn trọng người khác yêu thích. Bất quá hắn hôm nay thân phận có thể là tân lang a. Cho dù là giả, Sato Hayato đóng giả thành tân nương liền không hợp thói thường. Không biết còn tưởng rằng hai người tối nay chặn đánh kiếm phía sau vào vỏ đây. Chuyện không liên quan đến ta a. Là Mai Mãnh Liệt yêu cầu cho ca ca của nàng mặc. Chúng ta chẳng qua là biết nghe lời phải mà thôi. Diệp Ngữ Khanh cho chính mình giải thích một cái. Còn nói thêm, ngươi đừng nhìn Sato một bộ không vui bộ dáng. Kỳ thật trong lòng của hắn không biết cao hứng bao nhiêu. Nếu là thật không vui lòng, chúng ta chẳng lẽ ép buộc được hắn. Nghe tới vậy mà 10 phần có đạo lý. Ít nhất Simi Ken không cách nào phản bác. Sato Hayato theo phía sau hắn nhô đầu ra. Nhỏ giọng phản bác, không có, ta căn bản không vui lòng. Khá lắm, hoàn toàn nghe không ra ngươi không vui lòng a. Không nghĩ tới ngươi Sato Hayato đường đường đại nam nhân vậy mà cũng là cọ mệt tính cách. Ác tương đương Simi Ken chỉ có thể nói. Nói tóm lại, các ngươi đừng một mực ức hiếp hắn. Diệp Ngữ Khanh bĩu môi, ngươi ức hiếp hắn so với chúng ta lợi hại hơn nhiều lắm. Simi Ken nói với nàng. Ngươi đi xuống, để Aki đi lên. Diệp Ngữ Khanh không muốn hạ tuyến. Làm sao chơi vui trường hợp tại sao có thể thiếu nàng. Bất quá chú ý tới Simi Ken hiền lành ánh mắt. Nàng còn là ủy ủy khuất khuất hạ tuyến. Đem thân thể quyền khống chế ném trả cho Sayaka Aki. Đối mặt người trong lòng sợ hãi thán phục ánh mắt. Sayaka Aki lộ ra ngượng ngùng mà nụ cười ôn nhu. Nhìn xem trên người mặc áo cưới Sayaka Aki, Simi Ken lại có loại kinh diễm cảm giác. Hai người ở chung thời gian đã lâu, lại xinh đẹp mặt nhìn lâu cũng sẽ chết lặng. Không nghĩ tới thay đổi áo cưới về sau, mang đến cho hắn trước nay chưa từng có kinh hỉ. Quả nhiên nam nhân đều là có mới nới cũ, đồng dạng y phục đồng dạng người. Diệp Ngữ Khanh liền không có loại cảm giác này. Sayaka Aki hướng đi cái khác tân nương tử. Simi Ken ánh mắt từng đi theo đi. Kém chút bị hoa mắt. Nơi này mỗi cái nữ hài nhan chị không khỏi là ngàn dặm mới tìm được một. Trang điểm phía sau mặc vào áo cưới càng là xuất chúng. Sato Hayato ngoại trừ. Một màn này. để hắn trong lúc nhất thời gần như tưởng rằng chính mình đi tới Neglige. Love Story cuối cùng kết quả thông quan CG bên trong. Công lược xong tất cả nữ hài về sau, liền có thể toàn viên kết hôn. Vào giờ phút này, hắn hơi có chút hy vọng hôm nay hôn lễ là thật. Thậm chí hoài nghi có phải hay không tà thần trăng lại tại cho chính mình đưa phúc lợi. Nếu như mỗi cái tân nương đều là như vậy xuất sắc, Sato Hayato ngoại trừ, vậy hắn tình nguyện mỗi ngày đem Liu Wei Ji hoang oan coi như cơm ăn, cũng sẽ lựa chọn tất cả đều muốn. Đáng tiếc đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Xã hội hiện đại, sẽ không có nữ tính nguyện ý cùng cái khác nữ tính chia sẻ nam nhân. Trừ phi có đặc biệt mở hậu cung kỹ xảo. Thân là yêu quái Mizuno Mirai cùng Mizuno Haruyuki cũng có khả năng là ngoại lệ. Đổi xong y phục về sau, liền có thể đến sắp xếp thành nhà mới gian phòng bên trong chụp ảnh. Shimi Ken cùng Mizuno Haruyuki đứng chung một chỗ. Tuấn nam mỹ nữ xem xét liền 10 phần xứng. Hơn nữa còn đặc biệt bên trên kính. Không quản từ góc độ nào đập đều là không có góc chết. Quả thực chính là thợ quay phim thích nhất. Nhưng giờ phút này phụ trách chụp ảnh thợ quay phim, nhưng là hai cỗ run run, toàn thân đổ mồ hôi. Bởi vì có một đám tân nương tử liền đứng ở sau lưng của hắn. Mỗi người đều là mặt không hề cảm xúc. Trong đó còn có mấy đạo ánh mắt bén nhọn, mang theo sát khí không ngừng đâm thợ quay phim sau lưng. Tựa hồ muốn đem hắn tại chỗ đâm chết. Đừng nói là kết hôn hiện trường, liền xem như đám ma hiện trường, đều không có loại này âm phủ bầu không khí. Hai vị cô dâu, chú rể, các ngươi cười một cái a, đằng sau đám này tân nương tử coi như xong. Chuyện này đối với cô dâu, chú rể cũng là mặt không thay đổi nhìn xem ống kính. Không biết còn tưởng rằng là hôm nay kết hôn thuận tiện trong nhà người chết. Nghe đến thợ quay phim lời nói, Shimi Ken lúc này mới lộ ra nụ cười. Mizuno Haruyuki ngược lại là có chút hơi khó, khóe miệng miễn cưỡng có chút nhếch lên. Thợ quay phim nắm chặt thời gian chụp ảnh sau đó rời đi. Đợi tiếp nữa hắn sợ muốn bị phía sau sát khí tươi sống đâm chết. Ken Kaka, cùng ta cũng cùng một chỗ chụp tấm hình đi. Sato Mai ngay lập tức lại gần, lấy điện thoại di động ra liền muốn cùng Shimi Ken đến một tấm chụp ảnh chung. Mizuno Mirai cũng không cam chịu lạc hậu, tiến đến Shimi Ken một bên khác. Ngoại trừ hai cái này tiểu cô nương, những người còn lại ngược lại là không có đi lên, hoặc là không có hứng thú, hoặc là không có các nàng dày như vậy ra mặt. Huống chi Shimi Ken hiện tại đỉnh lấy một tấm khác biệt mặt, chụp ảnh chung phía sau cũng không có ý tứ. Đập xong bức ảnh về sau, chụp ảnh chung liền cùng kết hôn thân thỉnh báo cáo cùng một chỗ, bị Mizuno Haruyuki gửi tặng về Chutesu cung. Dựa theo suy đoán của nàng, trong 2 ngày liền có thể có kết quả. Khoảng cách cùng Gekko Hoshiki ước định cẩn thận lên đường thời gian cũng đã nhanh đến. Cuối cùng mấy ngày nay, Shimi Ken gần như không có lại ra khỏi cửa, một mực lưu tại trong nhà quan sát Kanzaki Jin đưa tới cho hắn Chutesu cung tư liệu, đồng thời rèn luyện chính mình năng lực mới. 2 ngày sau, Mizuno Haruyuki quả nhiên tiếp đến Chutesu cung về văn kiện, đồng ý nàng cùng Shimi Ken hôn nhân, đồng thời gửi trở về còn có 2 tấm giấy kết hôn. Một tấm trong đó giấy kết hôn giao cho Shimi Ken, hắn trở về Chutesu cung thời điểm cần với tư cách chứng minh. Sau này ly hôn thời điểm cũng cần dùng tới. Cách 1 ngày, Gekko Hoshiki cũng gọi điện thoại tới, thông báo Shimi Ken có thể xuất phát. Chuyến này không biết muốn đi bao lâu. Dựa theo đánh giá thấp nhất tính toán, ít nhất cũng cần 1 tháng thời gian. Shimi Ken đem mở văn phòng công việc giao cho Sayaka Aki, để nàng tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này đem cái khung dựng lên đến. Chờ hắn trở về liền có thể khai trương. Chuyện còn lại, đơn giản chính là căn dặn các đoàn viên nhiều huấn luyện, để Kanzaki Jin có thời gian dẫn các nàng đi ra làm một chút nhiệm vụ, rèn luyện một chút. Ngày kế tiếp sáng sớm, Shimi Ken liền sớm thu thập xong hành lý, tại sương sớm bao phủ bên trong rời đi biệt thự. Cũng không phải là lâu dài rời đi,